xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 29, phú thiếu bạn gái trước 29. Góc truyện audio.com, người đăng, esacrotiiter.com/chủ. Xem đi, đây chính là nữ phối vận mệnh, hệ thống âm dương quái khí nói, ngươi kim chủ. Hiện tại đem ngươi đổi ra, ta ngay từ đầu cũng đã nói, để ngươi chớ trêu chọc hắn. Nhìn xem, hiện tại không nói một tiếng đem ngươi đổi ra, ngươi mưu đồ ngâm nước nóng. Dù sao, hệ thống hiện tại là thở dài một hơi, không có lãnh duệ giúp đường quả. Lục Kỳ nhận trở ngại tuyệt đối phải nhỏ một chút. Đường quả thần thái lười nhác tựa ở ghế sofa bên trên. Đem một viên nho đốt vào trong miệng. Giống như một người không có chuyện gì giống như túc chủ. Chúng ta cũng cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy thế giới. Vì cái gì ta phát hiện không có chút nào hiểu rõ ngươi, hệ thống trầm mặc thật lâu. Thực sự là không có nhìn ra đường quả có cái gì thất vọng thương tâm biểu lộ. Rốt cục nhịn không được hỏi, túc chủ. Ngươi có khả năng nói cho ta, ngươi chừng nào thì bắt đầu băng rơi sao, túc chủ. Ngươi không cảm thấy ngươi có phản nhân loại tính cách khuynh hướng sao, không đúng. Căn cứ ngươi ở phía trước mấy cái thế giới làm ra sự tình. Bản thân liền là một cái phản xã hội phản nhân loại tính cách. Ngu xuẩn, hệ thống, sau đó hắn liền nghe được đường quả nhẹ nhàng cười một tiếng. Lãnh duệ hắn, sẽ bỏ không được ta. Túc chủ, ngươi muốn chút mặt được không? Nam nhân kia ngươi còn không biết. Hắn không thích nữ sắc. Hắn chỉ thích nghe ca nhạc. Một năm vào ở ngôi biệt thự kia nữ nhân không biết có bao nhiêu. Nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng. Mà ngươi, vẫn chưa tới một tháng. Không phải lãnh duệ lệ riêng. Đường quả không để ý đến hệ thống. Ngược lại cho Vưu Ngọc gọi điện thoại. Ghi chép ca, Vưu Ngọc hơi kinh ngạc. Tổ tông, ngươi muốn làm gì, ghi chép mấy bài chính ta ca, thượng truyền đến bây giờ nóng nhất ca hát phần mềm bên trên. Trước hết để cho người biết ta ca, chờ tiết mục một truyền ra, không cần chính ta tuyên truyền, cái kia phần mềm bên trên fan hâm mộ liền sẽ giúp ta tuyên truyền. Đường quả giải thích nói, càng tỉ, một chút phiền toái sự tình, liền ngươi giúp ta xử lý rồi. Vưu Ngọc nghĩ nghĩ, này ngược lại là một cái biện pháp, cái kia, ngươi muốn ghi chép ai ca, đều nói là ta, Vưu Ngọc ngây ngốc một chút, chính ngươi, ân, từ là ta lấp, khúc là người khác làm, đến lúc đó ta tiêu chí chú, ngươi yên tâm đi, liền ghi chép năm đầu, nhiều không ghi lại, ngươi không yên lòng, trước tiên có thể nghe một chút, Vưu Ngọc yên tâm cực kỳ, từ khi ngày đó trận chung kết nghe được đường quả ca. Nàng liền biết đường quả tất nhiên sẽ lửa cháy đến, coi như lãnh duệ đã để đường quả chuyển ra biệt thự. Vưu Ngọc đối với cái này cũng không lo lắng. Dù sao, đường quả trong tay còn có một phần cùng Tinh Vân âm nhạc hợp đồng. Có thể cam đoan 3 năm tài nguyên không lo, chỉ cần đường quả không tìm đường chết, 3 năm thời gian, tuyệt đối sẽ hỏa hoạn. Tốt, vậy liền ghi chép, lần này, ngươi nhưng phải trên Weibo tuyên truyền thoáng cái, nhiều hấp dẫn một chút fan hâm mộ. Tiểu quả, ngươi là có thực lực, không muốn tìm đường chết. Đường quả câu môi cười một tiếng. Ta sẽ, thế là, mấy ngày kế tiếp, đường quả đều bận rộn tại ghi chép ca, mà Lục Kỳ bên này, đã vào tống nghệ tiết mục tổ. Bắt đầu chương trình truyền hình thực tế tiết mục thu lại. Đợi đến chương trình truyền hình thực tế tiết mục thu lại đến không sai biệt lắm. Truyền ra kỳ thứ nhất thời điểm, đường quả ghi chép năm đầu ca, đã tại cái nào đó ca hát phần mềm lên hỏa hoạn. Đường quả Weibo fan hâm mộ, cùng với phần mềm này tài khoản, đều nhiều hơn không ít fan hâm mộ. Lục Kỳ bởi vì chương trình truyền hình thực tế tiết mục, hấp dẫn một sóng lớn fan hâm mộ. Vừa lúc này, động thính chi âm tổng quyết tái kỳ này cũng truyền ra. Bởi vì Lục Kỳ biểu hiện, tất cả mọi người xôi trào, lại tăng một sóng lớn fan hâm mộ, nhưng có người lộ ra, cuối cùng thứ nhất không phải Lục Kỳ, dẫn đến dân mạng phát không ít dội thứ nhất phân mưa đạn. Còn nói cái tiết mục này có nội tình, cách chương,